Vương Khải Niên lúc này trong lòng hỗn loạn tựa như chén rượu vừa rơi kia. Vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, không thể bình tĩnh lại. Yên lặng một lát, y lại ngượng ngùng nói. Lý lão gia, ông sao lại tới đây? Y cúi đầu thấy Trần Tiểu Cửu vẫn đang kéo cánh tay y, liền vội giãy ra. Nhưng cũng không giãy ra nổi. Trong lòng thở dài một cái. Trong phúc có họa, Lý lão gia dù sao cũng không phải người bình thường. Lão có tâm tư khác với những người thường khác. Lão nghiền ngẫm tâm tư của Trần Tiểu Cửu. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy bên trong có khả năng. Có lẽ, có gian trá, lão suy nghĩ rất lâu. Vẫn quyết định tự mình nhìn rõ, ôm chắc tâm tư của con thỏ, chống gậy, thận trọng đi xuống lầu. Nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến lão gần như kinh ngạc, lão sao có thể ngờ Vương Khải Niên có thể mang tới. Sự bất ngờ, lớn như vậy cho lão. Chỉ thấy, Vương Khải Niên và Trần Tiểu Cửu thân thiết bắt tay bắt chân. Cùng uống rượu, mặt đỏ lên vì rượu, mặt tươi cười phấn chấn. Điều này khiến Lý lão gia kinh ngạc vô cùng, con người gần như trống rỗng, gần như đã vượt qua sức chịu đựng của lão. Điều càng khiến Lý lão gia buồn bực hơn là, lỗ tai của mình tốt hơn nhiều, còn nghe thấy Trần Tiểu Cửu và Vương Khải Niên bàn việc đại sự gì đó. Còn bảo mai sau hưởng phúc, Vương Khải Niên không ngờ còn gật đầu lia lịa, việc đại sự mà đảm bảo hưởng phúc sau này là chỉ tới cái gì? Lý lão gia nghĩ tới đây, một huyền tâm rút cuộc đã sụp xuống tới sự thất vọng cuối cùng. Lý lão gia run rẩy đi tới trước mặt Vương Khải Niên, lạnh lùng truy vấn nói: "Vương trưởng quỹ, rút cuộc là việc đại sự gì? Có thể bảo đảm cuộc sống sau này của ông được hưởng phúc vậy?" "Cái này, không lo." Vương Khải Niên hoang mang nói với Trần Tiểu Cửu. Trần công tử, vừa rồi công tử nói tới việc gì mà không lo, nói lại cho Lý lão gia nghe một lần đi, vừa rồi hắn chỉ là cố ý hàn huyên, trời biết Trần Tiểu Cửu nói đến cái gì, đành vội vàng để Trần Tiểu Cửu giải thích rõ, tránh bị hiểu lầm. À, cái này, Trần Tiểu Cửu đỏ mặt, dừng một lát, lại nói tiếp, Lý lão gia, vừa rồi ta nói với Vương trưởng quỹ. Chỉ cần con trai ông ấy Vương Đông Hải học hỏi thôi lão gia. Chỉ cần học tốt, thi đỗ cử nhân, thì cuộc sống sau này của Vương trưởng quỹ hạnh phúc mỹ mãn. Khụ khụ, chính là ý này, ta phỉ nhổ, trong lòng Lý lão gia thối mạnh một cái. Nếu không phải giữ thể diện của Lý gia, thì thật muốn giơ gậy lên, đánh cho Trần Tiểu Cửu và Vương Khải Niên một trận. Còn cái gì mà Vương Đông Hải đỗ khoa cử, cái thứ đó có thể biết chữ là tốt lắm rồi. Còn đỗ khoa cử cái giám ấy, thấy Vương Khải Niên lắp bắp không trả lời. Lý lão gia liền lạnh lùng, lại nhìn Trần Tiểu Cửu, lấy lý do qua loa cho xong phải bao nhiêu hoang đường nữa. Trong lòng liền sáng như gương, biết hai người vừa rồi đang nghiên cứu một chuyện gì mà không muốn người khác biết. Trong lòng Lý lão gia lạnh như băng, tất cả đều đã rõ chân tướng, lão không còn gì phải lưu lại đây nữa, cầm lấy cây trượng chỉ vào Vương Khải Niên, một câu không nói, quay người mà đi. Thấy Vương Khải Niên ngơ ngẩn một chỗ, Chu Bình lại ném đá xuống giếng, nói, đồ ăn cây táo rào cây sung, chắp tay sau lưng, vô cùng đắc ý cách trương.